Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406: Khế ước thành lập. Tại diệt thế trời vẫn tai ương trước mặt, vô luận là cá thể lực lượng vẫn là quần thể lực lượng, đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Cái kia kéo nứt thiên địa, đem hết thảy hóa thành cuồng bạo linh khí phong bạo gió lốc chi nhãn liền như là kết nối trời cùng đất vòng xoáy, thôn phệ lấy nhân thế hết thảy. Tại trước mặt nó, nhân loại mịt mù nhỏ như kiến cỏ. Lưu tại nơi này quá nguy hiểm, phải nhanh đem tất cả đưa đến địa phương khác mới được. Bạch Quân Hách nhìn mấy lần, chuẩn bị khởi hành an trí bình thường dân chúng. Trầm Úc Mi đầu cau lại, nói bao nhiêu lần chúng ta không phải thật sự trở lại quá khứ. Cái này huyễn cảnh tại nhằm vào ngươi. Ta phát hiện ngươi thật giống như đặc biệt dễ dàng rơi vào đi dáng vẻ. Nhà ngươi lão tổ tông lộ ra lại chính là may mắn còn sống sót cái đám kia người. Không phải vậy thì không có các ngươi hoàng thất chuyện gì. Đương nhiên, lời tuy như thế nói, nhưng Trầm Úc cũng khó hiểu dưới tình hình như thế, nhóm người này đến tột cùng là sống sót bằng cách nào? Là tiên gia xuất thủ đem bọn hắn cứu được rồi. Mà lại hắn nhìn nhân hoàng trạng thái, tựa hồ cũng có chút không đúng. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn lên bầu trời, tựa như là bị sợ choáng váng một dạng. Mặc dù đại bộ phận phàm nhân đều là bộ dáng này, nhưng thân là khai quốc thời kỳ nhân hoàng, hắn hiển nhiên không có như vậy không chịu nổi. Bá, vô số chân đạp phi kiếm tu sĩ mang theo rung động lòng người kiếm quang, ngự kiếm bay về phía nơi xa. Nhưng dẫn đầu lão già tựa hồ phát hiện trên mặt đất cái này một chi đại bộ đội. Kiếm quang xẹt qua, lão già trong nháy mắt rơi xuống. Trên mặt thương xót, thật đúng là bị tiên gia cứu được a. Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Yên tĩnh mà nhìn xem, nhân hoàng ôm đầu, sắc mặt cực độ thống khổ, giống như là tại cố nén cái gì. Sau đó đối với Bạch Quân Hách nói ra, tình huống của ta giống như không đúng lắm. Các ngươi mang theo mọi người cùng tiên nhân đi. Bệ hạ, người thế nào? Không rõ ràng, cũng là đột nhiên một chút đầu hỗn loạn. Cảm giác trong đầu có rất nhiều người đang nói chuyện một dạng. Nhân hoàng thống khổ thở phì phò, miễn cưỡng đi lên phía trước. Cung kính nói, khởi bẩm thượng tiên, nơi này có lưu dân mấy vạn, còn có không ít hài tử. Còn mời thượng tiên vì bọn ta chỉ dẫn một đầu sinh lộ. Lão giả mặt không biểu tình, ánh mắt để lộ ra mấy phần thương xót, nhưng vẫn là chậm rãi giơ lên trong tay trường kiếm, khàn khàn nói, xin lỗi, thiên su luân hãm, tà tai trên trời rơi xuống, đây là trên đời tai ương, các ngươi lưu tại nơi này sẽ chỉ ở cực độ trong thống khổ chết đi, thậm chí biến thành quái vật, ta không có cách nào cứu các ngươi, có thể vì các ngươi làm cũng chỉ có nhiều như vậy. Thật rất xin lỗi, dứt lời, một đạo rộng rãi kiếm khí hướng nhân hoàng chạm đi, có thể tham chiến thiên su tu sĩ, tu vi thấp nhất đều có kim đan, mà thân là đào vong lĩnh đội lão giả, bản thân càng là một vị hèn yếu nguyên anh tu sĩ. Tại khoảng cách gần dưới, đừng nói nhân hoàng còn không có đạp vào tiên đồ, cũng là ngang cấp tu sĩ, cũng không nhất định có thể kịp phản ứng. Phốc phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe, một đạo to lớn kiếm ngân chính diện chặt đứt nhân hoàng sinh cơ. Tại khó có thể tin trong ánh mắt, hắn ầm vang ngã xuống đất, dòng máu đỏ sẫm thấm ướt mặt đất. Nói đùa cái gì? Hoàng thất khai quốc lão tổ tông bị chém chết. Trầm Úc sắc mặt kinh biến, đồng dạng có chút khó có thể tin. Nhân hoàng chết rồi, cái kia hoàng thất là làm sao tới? Hắn tưởng tượng qua rất nhiều đáp án. Nhưng duy chỉ có không có nghĩ qua, nhân hoàng bị trực tiếp chém chết đáp án. Trưởng lão, không cần quản những phàm nhân này. Chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian trở lại tông môn. Không đi nữa thì không còn kịp rồi. Trên phi kiếm, mấy tên tu sĩ cùng hô lên. Mọi người cùng nhau giúp ta một tay. Rất nhanh liền kết thúc. Cũng coi là chúng ta vì thế thế được sau cùng một thiện đi. Râu tóc lão giả thở dài một tiếng, kiếm khí hóa thành phong bạo, đồng thời dẫn dắt hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí, Đồng hành tu sĩ cũng toàn bộ giơ lên trường kiếm, tiên nguyên hóa thành sáng chói kiếm khí, như là vạn tên cùng bắn, đủ để làm người tuyệt vọng. Kiếm khí phong bạo thật giống như đang thẩm vấn phán nhân thế tội ác. Đồng loạt rơi xuống, mặt đất dân chúng liền tựa như dê đợi làm thịt, ngoại trừ chân tay luống cuống bên ngoài, cũng là ngu ngơ tại nguyên chỗ, tựa hồ không hiểu thủ hộ thương sinh tiên nhân vì cái gì đối bọn hắn một đám phàm nhân giơ lên đồ đao. Nhân hoàng nằm ngửa trên đất, máu me đầm đìa, ánh mắt tựa như đã mất đi sắc thái, tự lẩm bẩm: ta chỉ là phàm nhân, chúng ta không biết cái gì tiên ma tà thần, không hiểu cái gì thiên lý đại đạo, chúng ta chỉ là muốn tiếp tục sống mà thôi, liền điểm ấy nguyện vọng đều không được cho phép sao? Kiếm vũ rơi xuống tốc độ càng lúc càng nhanh, nhân hoàng ý thức dần dần đánh mất, trên mặt đất tất cả đều là thất kinh, chạy trối chết phàm nhân. Thế mà cùng lúc đó, biến hóa kinh người cũng tại lặng yên không tiếng động tiến hành. Ban đầu cái kia ở dây tiếp theo rơi xuống đầy trời kiếm khí, giống như là bị như ngừng lại giờ phút này, không nhúc nhích. Ban đầu cái kia sinh cơ tận không nhân hoàng, lại giống một người không có chuyện gì một dạng đứng lên, trong giọng nói mang theo vài phần giật mình. Vừa rồi tại trong đầu kêu loạn thanh âm, phải chết ngược lại nghe được đặc biệt rõ ràng. Nguyên lai là ý tứ này sao? Hắn mái tóc màu đen tại dần dần biến trắng, ánh mắt tuy nhiên vô thần, lại tản ra một loại khí tức quỷ dị ba động, nỉ non nói: so với hủy thiên diệt địa, ngược lại là rất ưa thích trước đó tràn ngập giết hại cùng tử vong thịnh yến. Loại này không có lý do thuần túy ác ý. Quả nhiên là tiên nhân trong miệng tà thần a. Nhân hoàng quanh thân tràn ngập đầy trời hắc khí, hắn khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng vọt. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, sau đó toái đan thành anh, bị dừng lại kiếm khí tại dần dần tiêu tán. Mà lại không chỉ là kiếm khí, liên đới lấy vùng không gian này cũng bị hoàn toàn như ngừng lại hiện tại. Theo ngoại giới đến xem, vùng không gian này liền tựa như ở vào vĩnh viễn đình trệ trạng thái, cùng bình thường thời không cắt đứt ra. Ui ui ui, vậy mà là như vậy sao? Giờ khắc này, Trầm Úc sợ hãi mà kinh hãi. Không phải hoàng thất ăn cắp sau cùng một mảnh bầu trời, mà chính là nhân hoàng cùng tà thần hoàn thành giao dịch nào đó, làm giết hại thịnh yến chiến trường, mảnh không gian này bị hoàn toàn như ngừng lại hiện tại, cùng lúc đó bị dừng lại. Còn có thế này, Nguyên Thủy Thiên nói. Một bên khác, giơ lên đồ đao một chúng tu sĩ cũng đột nhiên phát hiện, bọn họ bị theo bình thường thời không cắt ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Cẩn thận, là mặt đất cái kia ra hỏa, là tà tai. Không đúng, hắn đây là bị tà thần hình chiếu. Mau giết hắn. Trên trăm đạo dày đặc trường kiếm trừng trừng cắm vào nhân hoàng thân thể, theo nhân hoàng thể bên trong chảy ra, không còn là đỏ thẫm máu tươi, mà chính là sáng chói hoàng kim chi huyết. Tóc của hắn hoàn toàn chuyển thành màu trắng, con ngươi màu đen bị sáng chói kim sắc bao phủ, tóc trắng mắt vàng. Đây là hoàng thất biểu tượng, mà hắn ban đầu lai lịch là tà thần biếu tặng, đem cắm nhập thể nội trường kiếm từng cái cắm ra. Nhân hoàng giống như là dần dần sống lại, trong ánh mắt đều là kiên nghị. Hắn ngưng tiếng nói: vậy liền như ngươi mong muốn đi, phần này khế ước ta tiếp nhận, chỉ cần ngươi hứa hẹn ban cho thổ địa thật có thể để phàm nhân sinh tồn được, tộc ta đem đời đời ở chỗ này vì ngươi trấn thủ mảnh này ngưng kết tại diệt thế chi chiến thời không, ở chỗ này vì ngươi thổi lên vĩnh hằng ngọn gió tử vong, thẳng đến chúng ta phàm nhân nhục thể cùng đao kiếm chiến thắng ngày này trụ cột chi tranh tài từng xuất hiện hết thảy, vô luận là tiên nhân vẫn là tà ma, thậm chí ngay cả ngươi ở bên trong toàn bộ tà thần cũng giống vậy, thẳng đến ta đem toàn bộ các ngươi đuổi ra ngoài. Khế ước thành lập, người cùng tà thần khế ước, tà thần cần thưởng thức giết hại cùng tử vong thịnh yến. Hắn muốn ở chỗ này thổi lên ngọn gió tử vong, như là đấu thú trường thường trú khách quý đồng dạng, cùng các loại quái vật, tiên nhân, yêu ma chiến đấu, thỏa mãn tà thần hứng thú, mà làm điều kiện trao đổi. Hắn đem đổi lấy một khối có thể cho phàm nhân sinh tồn được thổ địa. Khế ước thành lập một khắc này, khô cạn đại địa, diệt thế thiên tai, cuồng bạo linh khí, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một mảnh chim hót hoa nở, mỹ luân mỹ hoán thảo nguyên. Nơi này không có tiên nhân, không có yêu ma, không có quái vật, thổ địa là màu mỡ, động vật là tự tại, không khí là tươi mới, gió nhẹ là thoải mái dễ chịu, khí hậu là hợp lòng người. Đây chính là bệ hạ nói long mạch phúc địa a. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuổi, ở chỗ này, phàm nhân là an bình. Bạch Quân Hách có chút thất thần nói, sơn mạch, dòng sông, địa hình nơi này, là kinh thành, khó trách ta đang phi hành tà tai trên lưng nhìn xuống kinh thành lúc. Nhìn đến chỉ có một mảnh chiến loạn đất khô cằn, nguyên lai chúng ta trước đó bị thích khách truy sát lúc. Chỗ đã thấy cái kia một mảnh hoang vu đất hoang, mới là thế giới chân thật. Trầm Úc trong mắt phù văn pha tạp, ngồi xuống vuốt ve thảo nguyên lúc, lộ ra cũng là bị đánh thành xích thổ đại địa. Giật mình nói, mà cho tới nay vô số người ở trong đó sinh hoạt, độc thuộc về phàm nhân đất kinh thành, bất quá là một mảnh bao trùm tại cái này thế giới chân thật phía trên. Không có bất kỳ cái gì đặc thù năng lực cực lớn ngoại cảnh. Chân thực chi giới, theo tràng cảnh biến ảo, hai người lại lần nữa về tới thế giới chân thật, về tới cái kia một mảnh hoang vu thiên tai chi địa. Gặp được chính đang chém giết lẫn nhau tiên nhân, yêu ma nhân hoàng, ngữ khí của hắn là nhẹ nhàng như vậy, bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình, chỉ huy dân chúng tìm được thuộc về phàm nhân thổ địa, tìm được sống sót hy vọng. Đối phàm nhân mà nói, dạng này đã đủ rồi. Bọn họ không quan tâm cái gì động thiên phúc địa, cũng không coi trọng ngọn gió nào ruộng nước mạch, cũng không quan tâm cái gì thiên đạo linh khí. Bọn họ cần chẳng qua là một mảnh không có chiến loạn quê hương. Một khối có thể khiến người ta loại thứ gì thổ địa. Làm đổi lấy cái này thái bình thịnh thế đại giới. Bất quá là cần phải có phụ trách chiến đấu người. Đem chính mình vĩnh viễn ngừng ở lại đây mảnh chiến loạn trong năm tháng. Chém giết, vô tận chém giết, nhân hoàng tại vô tận năm tháng bên trong chiến đấu. Liền tựa như từng màn điện ảnh tràng cảnh. Không ngừng chiếu phim trong mắt bọn hắn. Thế mà cho dù là ký kết khế ước nhân hoàng, cũng không chịu được năm tháng tẩy lễ. Tại lâu dài trong chiến đấu, vô luận là nhục thể của hắn, vẫn là tinh thần ý chí, đều đã đến cực hạn. Xem ra coi như ở lại đây cái bị tà thần không ngừng thiết lập lại thời không. Người tinh thần cũng là sẽ chết già. Ta chỉ có thể che chở mọi người tới đây. Cái kia ta chỗ không gặp được tương lai. Cái kia mảnh bị ký thác kỳ vọng thổ địa, hiện tại cần phải rất đẹp đi. Đây là nhân hoàng câu nói sau cùng, là giải thoát, cũng là chờ đợi. Nhục thể của hắn đã sớm trong năm tháng vô tận chết đi. Chỉ còn lại có một bộ xương khô, ngồi một mình ở thiên tai tàn phá bừa bãi trên mặt đất. Nguyên lai là như vậy cố sự sao? Bạch Quân Hách ánh mắt chớp động, như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Trầm đại ca, người biết không, ta trước đó trong lòng một mực có một cái lo lắng. Một cái không dám nói ra đáng sợ phỏng đoán. Dù sao chỉ cần một chút suy nghĩ kỹ một chút liền. Biết, tại kinh thành bên trong không ngừng ám sát hoàng tộc. Ngoại trừ hoàng thất bản thân ngầm đồng ý bên ngoài. Không có những khả năng khác. Hiện tại xem ra, cái gọi là đâm giết không nổi là đem nắm giữ hoàng kim chi huyết người. Đưa vào cái này vĩnh viễn đình trệ chiến trường. Tiếp nhận nhiều đời tiên đế ý nguyện. Một mình cùng đủ để hủy diệt tiên nhân thiên su tà ma bắt đầu tiếp tục cả đời chém giết. Tổ tiên, có thể yên ổn mà đi. Cũng là bởi vì sau khi biết người bên trong vĩnh viễn sẽ có người kế thừa ý chí của hắn a. Bạch Quân Hách chậm rãi ngẩng đầu. Trong tay nhất thời xuất hiện một thanh linh kiếm. Giơ cao trời cao. Thân hình của hắn cũng khôi phục lại trạng thái bình thường. Sắc mặt kiên nghị mà nghiêm túc. Cô chính là Hoàng Thần Vũ. Nguyện đi theo lịch đại tiên tổ ý chí. Tiếp nhận trận này vĩnh viễn không bao giờ kết thúc thiên tai chi chiến. Dùng cái này sinh che chở thiên hạ dân chúng. Tại phía sau hắn, các đời tiên đế ý chí dường như tìm được ký thể. lấy ý chí vĩnh tồn phương thức, đi theo Bạch Quân Hách bước chân. Tựa như hắn nói, dùng cái này kiếm che chở dân chúng. Hắn đem gánh chịu tiên đế ý chí, vĩnh viễn ở lại đây chỗ vĩnh viễn không bao giờ kết thúc chiến trường. Thẳng đến năm tháng biến thiên, đời sau hoàng tộc tiếp nhận kiếm trong tay hắn. Nghĩ gì thế? Hoàng gia truyền thừa trưởng ấu có thứ tự. Chúng ta đều còn tại đâu? Vị trí này làm sao cũng không tới phiên ngươi a. Hoàng thái tử Yến Vương bất đắc dĩ thở dài. Cười nói, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đi về nghỉ ngơi đi. Hắc hắc, thiên tử chi vị, người có đức chiếm lấy. Bạch Quân Hách cười đắc ý. Đem các vị huynh thời gian dài dừng lại đến ta xuất hiện mới bắt đầu ở chỗ này tiếp nhận truyền. Thừa, cái này rõ ràng là muốn tối cường giả. Các vị huynh trưởng, tiểu đệ bất tài, thực lực miễn cưỡng so với các ngươi mạnh hơn không ít. Huy hoàng hỏa viêm hội tụ thành một đầu hỏa diễm kiếm quang. Lập tức công hướng Yến Vương ba người. Bạch Quân Hách có tuyệt đối tự tin. Mình mới là tiếp nhận trận này thiên tai chi chiến chân chính nhân tuyển. Cho dù là một đối ba, hắn cũng có chiến thắng nắm chắc. Đơn giản là, hắn là Nguyên Anh. Tiểu Vũ ngươi nhẹ nhàng a, thương thương thương. Kiếm khí điên cuồng gào thét. Cương nguyên dâng trào. Hoàng thi giao đồng dạng tay cầm một thanh mảnh kiếm. Cả người giống như quỷ mị huyễn ảnh. Đối Bạch Quân Hách triển khai công sát. Bang! Song kiếm va chạm, sắt thép va chạm, hàng trăm hàng ngàn đạo nhỏ vụn sắc bén khí nhận giống như sóng to gió lớn. Tại hoang vu khắp mặt đất ngang dọc cắt chém, lít nhà lít nhít hiện đầy thật sâu đánh chém dấu vết. Bạch Quân Hách khẽ cười nói, tỷ tỷ ngươi cũng thế, phụ hoàng một mực rất nhớ ngươi, các ngươi liền hảo hảo ra ngoài bồi phụ hoàng đi. Hắn giờ phút này trên khuôn mặt anh tuấn tràn ngập hưng phấn thần thái. Hắn từng bước ép sát, lấy một địch bốn. Huy hoàng hỏa viêm thỉnh thoảng hóa thành viêm long, thỉnh thoảng được nhược linh xà, thỉnh thoảng hóa thân màn trời. Cho dù là hiện ra vây công chi thế, Bạch Quân Hách cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Một bên khác, làm trên phiến chiến trường này duy nhất ngoại nhân, Trầm Úc âm thầm suy nghĩ. Hoàng tộc ám sát là vì đem có năng lực hoàng tử tập trung lại. Tuyển ra thích hợp người thừa kế. Luôn cảm thấy không đúng lắm. Từ đầu tới đuôi cả cái sự tình gượng ép địa phương nhiều lắm. Từng cảnh tượng ấy, phản giống như là có người cố ý làm như vậy. Lớn nhất nói không thông địa phương. Cũng là hắn vì sao lại ở chỗ này. Không biết năng lượng áp chế giải trừ. Theo mặt bảng thuộc tính nhẹ nhàng một câu nhắc nhở. Trầm Úc hình thể đồng dạng đang khôi phục, mênh mông từ trường lực lượng khôi phục về tới trong cơ thể của hắn. Sau đó, hắn phát hiện có ý tứ nhất sự tình. Tại hắn cảm ứng điện từ cảm giác dưới, nơi xa ở ngoài ngàn dặm, có một đạo cường đại đến làm cho người kinh dị sinh mệnh từ trường ba động. Cái kia sinh mệnh từ trường, Trầm Úc rất quen thuộc, là đã từng đuổi giết hắn hoàng tộc thích khách, theo lý mà nói. Cái này không quan trọng ngàn dặm phạm vi, thích khách sớm cần phải cảm giác được, lấy hắn ngưng tụ quang chi đại đạo thực lực, một đạo lết đà kích cũng đủ để oanh sát đám người này. Nhưng hắn không có hành động, mà chính là lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, dường như đang đợi cái gì, cùng Bạch Quân Hách đánh nhau ngũ hoàng nữ hoàng thi giao. Đồng dạng che giấu thực lực. Tính mạng của nàng từ trường ba động mấy cái hồ đã đạt đến đỉnh cấp thiên tôn trình độ. Lại chỉ dùng không đến bốn thành thực lực tại chiến đấu. Mà Bạch Quân Hách thằng ngốc kia, cũng không có phân biệt ra được. Hẳn phải chết giác ngộ ngược lại là có. Cũng là não tử không quá thông minh. Cái này hoàng thất nước, xem ra còn có thể đào sâu. Chính là như vậy, chậm rãi lột ra, tựa như điện ảnh số trận một dạng. Cuối cùng boss thường thường chỉ ở sau cùng đăng tràng. Trầm Úc im ắng nhe răng cười. Cái này hoàng thất tràng cảnh một màn tiếp lấy một màn. Thường thường vấn đề còn không có công bố, thì lại đổi được một cái khác tràng cảnh. Nhưng cái này với hắn mà nói, quả thực cũng là hoàn mỹ cơ hội. Mặc kệ cái này hoàng thất nước sâu bao nhiêu, chờ hắn hoàn thành thực lực tiến giai. Vô luận là báo thù vẫn là hoàng thất cái này sau cùng một mảnh bầu trời. Hắn tất cả đều muốn. Hắn nói,